Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 476, Lão Giang Hồ cùng Lăng Đầu Thanh, là gió ngữ cô độc 111 tổng minh tăng thêm. 3. Tiềm Long cao võ trong sân trường. Văn Hành Thiên sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy gò, chỉ có trong ánh mắt lại tràn đầy một loại nào đó hào quang không tên. Còn có kiêu ngạo. Học sinh của ta, 42 vị thiên tài thiếu niên, sắp xuất chinh di tích, huynh đệ của ta, vì huynh đệ của chúng ta tình cảm, một người làm kinh thiên động địa bao nhiêu đại sự, đây đều là sự kiêu ngạo của ta, đều đáng giá ta, kiêu ngạo cả đời, phần sau thế nhân, đều có khoác lác tài liệu, cho nên, ta không thể vì huynh đệ của ta mất mặt, nếu là có cần ta Văn Hành Thiên thời điểm. Ta cũng sẽ không chút do dự, đem một lời đan tâm bích huyết, tất cả đều kính dâng ra ngoài. Ta đời này, lại không tiếc nuối, quyết không phụ phần nhân tình này. Ta đời này, quyết không làm bẩn, huynh đệ phần vinh quang này. Lớp chúng ta người đều đến đông đủ, toàn viên đều có, theo ta đi, Văn Hành Thiên dẫn đầu mà đi. Cho dù trọng thương chưa lành, nhưng thân thể như cũ thẳng tắp như kiếm. Một đoàn người đi vào thao trường, nơi này đã có mấy cái ban tuyển ra tới học sinh đang đợi. Thẳng đi anh biến tổ, tổng số mắt đã có tiếp cận 300 người. Sau một chốc, dự định người đều đến đông đủ. Ba chi đội ngũ, do Triển Tiểu Phi dẫn đội, 8 vị lão sư chung quanh bảo vệ. Văn Hành Thiên bọn người bởi vì trên người có thương, vô duyên tham dự lần này hộ tống. Đa tạ lão sư vun trồng. Ban 1. Tại Tà Tiểu Đa xuất lĩnh dưới, 42 người đồng thời cúi đầu. Văn Hành Thiên lỗi lạc mà đứng, bình yên chịu thi lễ. Vạn sự, an toàn làm trọng, ta chờ đám các ngươi. An toàn trở về, Văn Hành Thiên thanh âm có một chút khàn giọng. Nếu như, gặp loại kia, kỳ ngộ cùng tính mệnh lựa chọn. Nhớ kỹ, đầu tiên lựa chọn sống mệnh. Vâng, lão sư, đi thôi, đi. Các lớp khác cũng đều bái biệt lão sư, ra lệnh một tiếng, Tiềm Long cao võ 300 tên học sinh cùng nhau phóng lên tận trời. Hóa thành sáng sớm một cỗ gió sớm, bài không mà đi, tinh mang quần sơn, này sẽ đã cùng trước đó khác nhau rất lớn, cơ hồ là thay đổi cái bộ dáng. Nguyên bản bốn bể núi cao, giờ phút này đều đã không thấy bóng dáng, đầy dãy đều là từng mảnh nhỏ đất bằng. Giống hệt to lớn cự vô bằng bình nguyên chi địa, chỉ có trên không trung cái kia vàng óng ánh đại môn phía dưới. Thêm ra tới một cái sóng biếc nhộn nhạo hồ lớn, lại là ngày đó Hồng Thủy Đại Vu một trì chỗ tạo. Mà giờ khắc này cảnh trí thế mà rất là mỹ lệ. Quan chi tâm thần thanh thản, ước định kỳ hạn sắp tới. Các phương cao thủ, lần lượt đến, hơi sớm một bước đi tới. Đã tiến vào đã sớm an đóng tốt trong lều vải. Quân đội cao thủ trước hết nhất đi vào. Lúc đến tận đây khác, cơ hồ từng cái phương vị đều có thể nghe được quân sự quan lớn dạy bảo thanh âm. Quy Huyền cao thủ đội ngũ đã đầy đủ, chỉnh tề xếp hàng tiếp nhận dạy bảo. Ngự thần cao thủ cũng đều không sai biệt lắm, yên tĩnh im ắng. Hóa Vân đội ngũ còn chưa đủ, còn tại lần lượt đến đây. Tứ phương đại soái đã sớm trở về riêng phần mình lãnh địa. Mà nơi này, vẫn còn có không ít cao tầng. Tả Hữu Thiên Vương, Trích Tinh Đế quân các loại, đều trên đỉnh núi, đề phòng biến số xuất hiện, tiếp ứng bất cứ tình huống nào. Đạo Minh Thất Kiếm, cũng có 3 vị ở đây. 11 Đại Vu, cũng lưu lại 3 vị. Hồng Thủy Đại Vu, Kim Lân Đại Vu, Phong Đế Đại Vu, mặt khác. Đều bị Hồng Thủy Đại Vu chạy trở về. Lẽ ra Hồng Thủy Đại Vu bản nhân hoàn toàn có thể không cần phải để ý đến chuyện bên này. Nhưng cũng không biết nguyên nhân gì. Hết lần này tới lần khác chính là hắn lưu lại. Bất quá hắn lưu lại cũng là không quản sự nhi. Hết thảy đều là Kim Lân gió êm dịu đế tại hiệp thương xử lý. Sắc trời vừa mới sáng lên. Chân trời đột nhiên một cỗ lạnh thấu xương gió rét thổi tới. Để cho người ta cơ hồ cho rằng là Băng Minh Đại Vu trở về. Chỉ gặp tại Phong Hải Thành phương hướng. Một cái yểu điệu bóng trắng. Lăng không độ hư. một đường uyển chuyển đến đây. Theo nàng đến, tựa hồ chân trời chiều dương đều đã mất đi nhan sắc, vô biên vô tận hàn khí đột nhiên bao phủ toàn bộ tụ tập, một mực đợi đến nàng rơi xuống, thu liễm toàn thân khí thế, cực đông lạnh chi khí lúc này mới không tại tràn lan. Nhưng mỗi người thấy được nàng mặt cùng thân ảnh thời điểm, y nguyên cảm giác cao băng chí hàn, thanh lãnh cao khiết, đầy rẫy đều là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Chính là Tà Tiểu Niệm tới, tại chính nàng cho là lại so với bình thường còn bình thường hơn bình thường ra sân phương thức, lại lập tức kinh diễm toàn trường. Vô số người tất cả đều chú mục, nhìn mà than thở, cửu trọng thiên các đội ngũ bên kia, sớm có người ngoác lên tiếng ra hiệu, Linh Miêu đại nhân, tại cửu trọng thiên các tới những này hóa vân tu vi người bên trong, Tà Tiểu Niệm chính là hoàn toàn xứng đáng đại tỷ đại. Tất cả mọi người là rất cung kính đứng dậy đón lấy, nghênh đón nhà mình đại tỷ đại đến. Tà Tiểu Niệm tại người kia mở miệng trước đó liền thấy bọn hắn thân thể tung bay, lăng không chuyển hướng, đã rơi vào giữa đám người, lập tức biến mất thân hình. Lần cận rất nhiều võ giả tuổi trẻ, mỗi một cái đều là nhịn không được hai mắt sáng lên, tùy theo nhìn thoáng qua cũng đã nhập tâm nhập hồn, lại khó quên. Đây là ai? Thật đẹp, thật sự là quá đẹp. Ta cảm giác yêu đương. Chấm ngoặc kép. Ai? Ta đoán chừng là không đùa giỡn. Quá lạnh như băng. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh biết được không? Chấm ngoặc kép. Người biết cái gì? Cứ như vậy mới có ý tứ. Mới có chinh phục cảm giác. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có thể có tư cách đi vào cái này. Tùy tiện một cái xuất thân thiên tài chi thuộc. Nhất thời chi tuyển. Mắt thấy xuất chúng như thế nữ tử mỹ mạo, tâm động người vô số, nhao nhao bắt đầu nghe ngóng nó nội tình. Cửu trọng thiên các những cao thủ từng cái dùng thương hại cộng thêm người từng trải ánh mắt nhìn. Những xì xào bàn tán này người, từng cái trong lòng xem thường. Chỉ bằng các ngươi bọn này ngốc khuyết nhị hóa, chờ lấy bị đóng băng đi. Nếu là vị này Linh Miêu đại nhân tốt như vậy tiếp xúc mà nói, nơi đó còn đến phiên các ngươi. Chúng ta cửu trọng thiên các há không chính là toàn bộ Viêm Võ Đế quốc tinh anh nhất một đám người. Chúng ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết. Thời gian dài như vậy, chúng ta liền không có gặp qua vị này Linh Niệm thiên nữ cười qua. Mà những ngự thần kia quy huyền, hoặc là nói đã có chút tuổi tác, có giang hồ lịch duyệt người. Mỗi một cái đều là nhắm mắt lại, trầm ổn ngồi, không đi nghĩ, không nhìn tới. Cũng không nghe ngóng, tựa hồ đối với Tà Tiểu Niệm đến, mỹ nữ như thế, toàn không thèm để ý, nhưng là từng cái nhưng cũng đều nhớ kỹ, có thể đi đến một bước này, những người này đều rất rõ ràng, nữ nhân như vậy, nếu có kết cục, như vậy tất nhiên là chính mình không chọc nổi nhân vật hung ác, nếu như còn không có kết cục, như vậy để mắt tới nữ nhân này. Cũng tất nhiên là những thứ kia không dậy nổi tương lai nhân vật hung ác mới có tư cách. Hoặc là nói, nữ nhân này có thể bảo trì khí chất như vậy khí chàng. Bản thân cũng chỉ nói rõ một sự kiện, nữ nhân này bối cảnh, to đến kinh người, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể trêu chọc nổi. Đám lão giang hồ đều hiểu, đây là một cái kinh thiên động địa vòng xoáy. Ai tùy tiện đụng chạm, liền muốn phấn thân toái cốt, tuyệt không hạnh lý, cho nên bọn hắn không có dạng này ý nghĩ như vậy. Đối với loại này hồng nhan mỹ lệ đến động một tí liên lụy cả nhà họa thủy trình độ nữ nhân, không dám nghĩ, không dám động, cũng chỉ có những cái kia từng cái võ giáo, từng cái bộ môn, hoặc là tu vi đến, nhưng là lịch luyện vẫn còn xa xa không có đến những hóa vân kia ngự thần cường giả. Mỗi một cái đều là mặt đỏ lên, đều đang nghĩ phương thiết pháp nghe ngóng, cộng thêm tính toán tài sản của mình, tưởng tượng lấy cùng vị giai nhân này tương lai tốt đẹp, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đám lão giang hồ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một đám không có trải qua xã hội đánh đập ngu xuẩn, thật sự coi chính mình chính là nhân vật chính, mặc kệ bọn hắn, chính mình đi đụng cái đầu rơi máu chảy đi. Nữ nhân mỹ lệ cho tới bây giờ đều là tài nguyên, còn muốn là chất lượng tốt tài nguyên, mà nữ nhân tư sắc một khi đến mức nhất định, không phải là chất lượng tốt tài nguyên, còn có thể là tai họa. Nếu là một cái không tốt, có lẽ liền sẽ có người bởi vì nhìn nhiều mà vì chính mình đưa tới tai họa ngập đầu. Lại không xoay người chỗ trống, mà cái này Lăng không bay tới thiếu nữ tư sắc, còn muốn ở trên thuật miêu tả phía trên. Vậy nàng có khả năng dẫn động vòng xoáy. Chính mình đi tưởng tượng đi. Đám lão giang hồ thậm chí dám chắc chắn, liền hôm nay ở đây trong những người này, nếu là có cái nào chân chính đả động vị tiên nữ này phương tâm mà nói, như vậy vị này kẻ may mắn đoán chừng cũng chờ không đến ngày thứ hai liền sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Điểm này, đám lão giang hồ có thể dùng tài sản của mình tính mệnh hậu thế đảm bảo tuyệt đối chân thực. Đám lão giang hồ nhớ kỹ Tà Tiểu Niệm, chỉ là có một cái mục đích. Nếu là gặp được nữ tử này có khó khăn hoặc là cái gì thời điểm, giúp một cái tay, không dám nghĩ cái gì tranh thủ phương tâm. Nguyện vọng lớn nhất là lưu lại một phân nhân tình, mà nữ nhân như vậy nhân tình, một khi có chỗ phản hồi, liền có thể là chính mình trong cuộc đời lớn nhất kỳ ngộ. Đây mới là đám lão giang hồ nghĩ. Lăng Đầu Thanh cùng lão giang hồ, khác biệt như là trời cùng đất, đây mới là 10,000 cái Lăng Đầu Thanh, có lẽ chỉ có 3 năm cái có thể sống đến trở thành lão giang hồ chân chính nguyên nhân. Một tòa hồ lớn, tách rời ra 3 bên, Vu Minh Đạo Minh 4 cái thê đội tuyển thủ, cũng lần lượt vào sân. Này sẽ Vân Đoan Cao Võ, Tổ Long Cao Võ nhập hội người, cũng đã đến, bao quát Chu Vân Thanh ở bên trong. Lòng Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú các loại đều tại đưa cổ tìm Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long. Khi biết Tiềm Long Cao Võ còn chưa tới, đều là một mặt thất vọng. Rốt cục, Phong Vân Dũng Động, Tiềm Long Cao Võ đội ngũ, cũng rốt cục đến, Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long xen lẫn trong đó. Không hiển sơn không lộ thủy, Tiềm Long Cao Võ anh biến đội ngũ, tổng cộng 400 người, mà Lý Thành Long tại trong mấy ngày này, đã làm ra đến một bộ tương đối hoàn chỉnh ám hiệu liên hệ hệ thống. Như là thời khắc nguy cấp tiếng cầu cứu liên hệ, hoặc là bị người đuổi giết vết tích liên hệ. Trên tảng đá phải làm thế nào lưu lại vết tích? Trên đại thụ phải làm thế nào lưu lại vết tích? Trên mặt đất phải làm thế nào lưu lại vết tích? Ở đây trên cơ sở như thế nào phân biệt người một nhà cùng ngoại nhân? Tóm lại các loại phương thức liên lạc, tất cả đều quy định rõ ràng minh bạch. Đây chỉ là thuộc về Tiềm Long Cao Võ phương thức liên lạc. Tin tưởng trường học khác khẳng định cũng sẽ có bọn hắn tự thân ám hiệu. Không cần để ý tới. Cần hỗ trợ thời điểm, chúng ta có thể tìm bọn hắn hoặc là bọn hắn tới tìm chúng ta. Nhưng chúng ta nhất định phải nhớ kỹ. Chính chúng ta ám hiệu. Không thể quên. Nếu như ta không có đoán chừng sai lầm, tiến vào di tích đằng sau, lại khó đến bảo trì thành kiến chế. Đám người rất lớn cơ hội sẽ bị ngẫu nhiên đánh tan. Từng người tự chiến, mà bằng vào ám hiệu, có thể tương đối nhanh chóng tìm chính mình đội ngũ. Một lần nữa tập hợp hội tụ, nếu như tạm thời tìm không thấy đội ngũ của mình, bên người khoảng cách gần nhất đội ngũ, chỉ cần là tinh hồn đại lục đội ngũ, liền muốn tức thời gia nhập vào, chờ cơ hội tìm kiếm mình đội ngũ. Một lần nữa về đơn vị, chính mình lẻ loi một mình một chỗ thời điểm, nhất định phải hết sức cẩn thận. Đối mặt hai tên trở lên địch nhân, cho dù là có thiên đại kỳ ngộ phía trước, chỉ cần không phải tự thân có niềm tin tuyệt đối, có thể không mạo hiểm cũng tận lực không nên mạo hiểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.